Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 07, điên cuồng đấu giá. Khang Mỹ Nhân, nhanh đem sau cùng ép dương bảo vật lấy ra đi. Ta đã chờ không nổi rồi. Tạ Huyền đột nhiên cười to, tựa hồ sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tốt, đã như vậy, kia ta liệt không bán kiện cáo rồi. Khang Liên Nhi lần này tương đương lưu loát, vung tay lên, hai tên đại hán giơ lên một to lớn khay bạc đi tới. Cái này khay bạc so trước đó bất kỳ một cái nào đều lớn chí ít gấp 10 lần. Phía trên đồ vật mặc dù bị gấm sa che đậy, thấy không rõ, nhưng chừng 1 mét cao, xốc lên che đậy gấm sa, một khỏa sữa cao hơn 1 mét đá ngọc liền xuất hiện ở rồi tất cả mọi người trước mắt. Đá ngọc hơi hiện ra thanh quang, nhưng mà như cẩn thận nhìn, bên ngoài 4 phía còn có một vòng như ẩn như hiện băng hàn chi quang. Ở khay bạc phụ trợ bên dưới, có chút thần bí, cái này đồ vật, Tần Phong đột nhiên con mắt trừng lớn, mặc dù hắn tu vi cường đại, thị lực vậy siêu phàm, nhưng vẫn là muốn cố gắng thấy rõ ràng, sợ nhìn nhầm rồi. Nhưng rất nhanh, Tần Phong trên mặt liền khó nén cuồng hỉ, đi đại vận rồi, đây thật là đi đại vận rồi. Vật này tên là Huyền Thanh Nhất Hợp Ngọc, đối với tu hành có sự giúp đỡ to lớn. Đương nhiên nếu như chư vị ai khác thường thú, Huyền Thanh Nhất Hợp Ngọc đối dị thú tấn thăng tựa hồ trợ giúp lớn hơn. Cái này một khối Huyền Thanh Nhất Hợp Ngọc quý ở rất lớn. Chỉnh thể cộng lại giá trị không thể so với một gốc Lê Tiên Đoạn Tục Thảo thấp. Khang Liên Nhi yêu, Kiều cười nói, nhưng mà, phía dưới phản ứng lại giải rác, lại là một cái có rất ít người nghe nói bảo vật. Mà lại đây là một khối ngọc, Lê Tiên Đoạn Tục Thảo còn có thể luyện chế đan dược hoặc là chú phù đâu. Ngọc có thể làm gì a? Phụ trợ tu hành, đối dị thú trợ giúp càng lớn. Cái này giá thấp cực khả năng không thua kém Lê Tiên Đoạn Tục Thảo 300 vạn. Thậm chí càng cao, làm sao nghe đều có chút không đáng tin cậy. Rất tốt, đạm thai cổ tộc vừa vặn có một cái cực cảnh tầng 9 đỉnh phong dị thú. Nếu là có thể đem cái này Huyền Thanh Nhất Hợp Ngọc hiến cho đạm thai cổ tộc, chợ kia dị thú đột phá thánh cảnh, cái này hẳn là công lớn một cái. Tạ Huyền con mắt tỏa sáng, lại nhìn lấy từng cái một thất vọng người, càng cao hứng. Như thế một khối lớn Huyền Thanh Nhất Hợp Ngọc, giá trị tuyệt không so Lê Tiên Đoạn Tục Thảo thấp, nhưng nhìn bắt đầu ta cần muốn tiêu tiền sẽ không rất nhiều a. Ha ha, Huyền Thanh Nhất Hợp Ngọc, giá thấp 300 vạn. Mỗi lần tăng giá không thua kém 3 vạn, mời chư vị đấu giá a. Khang Liên Nhi lại tuyên bố nói, chỉ cần 300 vạn sao? 6 chữ số lầu các. Tần Phong cười rồi, bất quá cũng không sốt ruột. 303 vạn. Hồi lâu gặp không ai mở miệng, Tạ Huyền rất đắc ý cười rồi. 2 chữ số trong lầu các Quách Khai con mắt đều muốn khí phun lửa rồi. Hắn cùng Tạ Huyền đồng dạng, đều căn bản không quản Lê Tiên Đoạn Tục Thảo cùng Huyền Thanh Nhất Hợp Ngọc có thể làm gì a. Chỉ cần có thể nịnh nọt riêng phần mình chỗ dựa liền đủ rồi. Nhưng hắn tốn hao 600 vạn mới nịnh nọt Thác Bạt thị tộc. Đối thủ một mất một còn, Tạ Huyền chỉ phí 300 vạn liền có thể nịnh nọt đạm thai cổ tộc. Cái này khiến Quách Khai rất khó chịu. Quách Khai huynh, không tiền sao? Ha ha, không có ngươi cùng ta tranh, ta còn thực sự là tịch mịch a. Nhìn lấy Quách Khai phẫn nộ biểu lộ, Tạ Huyền càng vui vẻ hơn rồi. Hắn căn bản không sợ Quách Khai lung tung kêu giá, bởi vì ở tụ bảo lâu chỉ cần cạnh tranh rồi, liền nhất định phải trả tiền. Không có tiền gọi bậy giá. Tụ bảo lâu thậm chí có phù môn tổng bộ chuyên môn phái tới trấn thủ cao thủ. Bất kể là ai đều trực tiếp chém giết, liền bọn họ Tây phù môn người đều không thể may mắn thoát khỏi. Hừ, Quách Khai giận quá, Tạ Huyền rất đắc ý, vừa nhìn về phía Khang Liên Nhi, nói, Khang mỹ nhân, tranh thủ thời gian a, cái này huyền thanh nhất hợp ngọc còn không bằng lê tiên đoạn tục thảo mê người đâu. Không ai sẽ đấu giá lại, ai, tốt a, Khang Liên Nhi vậy thở dài, như thế to lớn huyền thanh nhất hợp ngọc, giá trị kỳ thật rất cao. Làm sao không thể trở thành luyện chế đan dược hoặc là chú phù vật liệu? Chỉ là có phụ trợ tu hành nhất dụng, thực tế lực hấp dẫn có hạn, lại thêm Tạ Huyền không có rồi đối thủ cạnh tranh, giá cả tự nhiên khó mà thăng lên. Huyền thanh nhất hợp ngọc, 303 vạn nhất lần, không có người cạnh tranh rồi sao? 6 chữ số trong lầu các, Tần Phong chính mình cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thiên lý mã thường có, bá nhạc không thường dùng a. Cái này đoạt bảo hội, bảo bối tốt không gặp được biết hàng, cũng là vô dụng. Huyền thanh nhất hợp ngọc, 303 vạn lần thứ hai, 400 vạn, Tần Phong cao giọng kêu giá rồi. Soạt, trong nháy mắt, toàn bộ đoạt bảo hội đến đây quá ngàn tên người đấu giá cả đám đều hướng 6 chữ số lầu các xem ra. Cần biết mặc dù bọn họ vậy tham gia cái này, tranh bảo hội, nhưng trên thực tế đồng dạng cũng liền mua cái 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch trái phải bảo vật. Chân chính bỏ được giao ra hơn 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đó là cực ít số rất ít. Rất nhiều đại nhân vật toàn bộ thân gia đều không nhất định có nhiều như vậy. Có thể trực tiếp 400 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đoạt bảo sẽ nhiều như thế người bên trong cũng chỉ có một phần nhỏ nhất. Đó là ai a? Không biết, cùng cổ phó, Đinh Hạo ngồi cùng một chỗ, vẫn là ngồi ở chủ vị. Còn trẻ như vậy a, có 400 vạn sao? Toàn bộ đoạt bảo hội nghị luận nhau nhau, chỉ đều là đều vì Tần Phong kêu giá mà rung động. Dù sao trước đó kêu giá vượt qua 100 vạn. Liền mấy cái như vậy người, mà vượt qua 400 vạn, càng là chỉ có Tạ Huyền, Quách Khai hai vị đại nhân vật, Tần Phong đâu, mới mười mấy tuổi thiếu niên, còn không có thân phận gì bối cảnh, ở đâu ra tiểu tử. Giận nhất chính là Tạ Huyền, lúc đầu hết thảy tình thế tốt đẹp, không nghĩ tới nửa đường giết ra rồi trình rảo kim, hai hàng, ta không thèm để ý ngươi. Đừng phiền ta, Tần Phong trừng mắt, lúc trước hắn không có chủ động gây phù môn người, nhưng cũng không đại biểu hắn sợ phù môn. Nói đùa, hắn liền năm thế lực lớn còn không sợ, sẽ sợ đạm thai cổ tộc thủ hạ một phụ thuộc thế lực. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Tạ Huyền gầm nhẹ, đây là đoạt bảo hội, có tiền liền cạnh tranh, không có tiền liền lăn đi. Đừng ở chỗ này mất mặt. Tần Phong cười lạnh, ha ha ha, vị tiểu huynh đệ này nói không sai, đoạt bảo hội trên còn không cho người ta cạnh tranh sao? Thật sự là buồn cười a. Hai chữ số lầu các Quách Khai đột nhiên lớn, hắn vừa rồi rất phiền muộn, nhưng bây giờ thấy Tần Phong muốn cùng Tạ Huyền tranh, lập tức cao hứng rồi. Tốt nhất cũng làm cho Tạ Huyền hoa 600 vạn trở lên. Hắn mới vui vẻ, hừ, một cái vô danh tiểu tốt dám cùng ta tranh, người này là tự rước lấy nhục. Tạ Huyền quát lớn, hắn biết rõ, vừa rồi có chút mất mặt rồi, đoạt bảo hội trên chính là so với ai khác nhiều tiền. Không thể cường thế không cho phép người khác đấu giá. Hôm nay hắn nếu là bại bởi một cái vô danh tiểu tốt, còn mặt mũi nào mà tồn tại? 410 vạn, Tạ Huyền gầm nhẹ, 500 vạn, cơ hồ trong nháy mắt, Tần Phong liền cùng giá rồi, mà lại là trực tiếp trên rồi một cái cấp độ. Ngô hoa, toàn trường xôn xao, một lần tăng giá 100 vạn, đây cũng quá kinh khủng rồi, ngay cả trước đó Tạ Huyền, Quách Khai hai người cạnh tranh lê tiên đoạn tục thảo. Vậy không có xa hoa như vậy. Cái này ra tay hoàn toàn đem Tạ Huyền cho hạ thấp xuống. Đáng chết, Tạ Huyền cắn răng, không còn trước đó tự tin rồi. Tương phản, hắn biểu lộ dữ tợn đáng sợ. 510 vạn, Tạ Huyền gầm nhẹ, hắn không thể buông tha. Đối với hắn mà nói, cùng đối thủ một mất một còn, Quách Khai đấu khí chỉ là thứ yếu. Trọng yếu nhất vẫn là nịnh nọt đạm thai cổ tộc. Bây giờ liền thừa cuối cùng này một cái bảo vật rồi. Nếu như cạnh tranh không đến, cầm cái gì hiến cho kia chút đạm thai cổ tộc đại nhân vật? Vốn cho rằng mọi chuyện đều đang tính kế bên trong, không nghĩ tới cuối cùng xảy ra biến cố. Cái này khiến Tạ Huyền giận không thể tiết. 600 vạn, Tần Phong lại lên giá rồi. Kiếm nhất huynh đệ, kiếm nhất huynh đệ, 6 chữ số trong lầu các. Đinh Hạo liên tục vụng trộm lôi kéo Tần Phong ống tay áo. Gấp mặt đều đỏ lên rồi. Cái này kiếm nhất huynh đệ cũng quá không đem tiền làm tiền nhìn rồi a. 600 vạn liền cạnh tranh một khối ngọc. Điên rồi, cổ phó cũng bị hù đến rồi. Trước đó Tần Phong cạnh tranh một chút thiên địa linh bảo đều là rất lý trí. Làm sao đột nhiên đại biến dạng, như thế vung tay qua chán. Hơn nữa còn liên đới lấy đắc tội rồi Tạ Huyền. Thấy thế nào đều không để ý chí. Tiểu tử, ngươi có biết không có tiền gọi bậy giá hạ tràng? 600 vạn, ngươi cầm ra được sao? Tạ Huyền gầm thét, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Hy vọng ngươi biết rõ không có tiền gọi bậy giá hạ tràng. Cho nên lần sau kêu giá lúc, tốt nhất xem trước một chút chính mình hầu bao. Tần Phong ngược lại cười, nghẹn rồi đối phương một câu. Ngươi, Tạ Huyền giận dữ rồi. 600 vạn, đây cơ hồ là cực hạn của hắn rồi. Mặc dù hắn cũng có thể cầm ra được, nhưng hoa 600 vạn mua một khối huyền thanh nhất hợp ngọc. Trở lại Tây Phù Môn, cha hắn nhất định trách cứ hắn. Hồi lâu, Tạ Huyền đều không có kêu giá. Hắn vậy xoắn suýt rất. Huyền thanh nhất hợp ngọc, 600 vạn nhất lần. Khang Liên Nhi kiều mị âm thanh kích thích, 610 vạn. Đột nhiên, Tạ Huyền thét lên người sống một hơi. Hắn tranh rồi, dù sao Quách Khai cũng là hoa 600 vạn. Không sai biệt lắm, 700 vạn. Cơ hồ đồng thời, Tần Phong lập tức kêu giá. Ba, tiểu hỗn đản, ngươi có chủ tâm cùng ta đối đầu a? Tạ Huyền giận vỗ bàn, phẫn nộ đứng lên, có tiền liền tiếp tục, không có tiền cũng đừng mất mặt. Tần Phong chỉ là lãnh đạm về rồi câu, lại cười nói, ngươi có thể thử một chút, nói không chừng ngươi nhắc lại giá, ta liền không cùng rồi, tặng cho ngươi, ha ha, ngươi, ngươi. Tạ Huyền nôn máu, hắn thật đúng là bị Tần Phong bị dọa cho phát sợ rồi. Vạn nhất lại để giá, cái này tiểu hỗn đản thật không cùng rồi. Vậy hắn chẳng phải là muốn hoa hơn 7 triệu mua một khối huyền thanh nhất hợp ngọc. Điên rồi a, mặc dù hắn coi như tiền trên người không đủ, hoàn toàn có thể trở về Tây Phù Môn rút tham, nhưng cái này quá điên cuồng rồi. Nịnh bợ đạm thai cổ tộc, cũng không phải nhất định phải khối này huyền thanh nhất hợp ngọc. Này này dưới đáy lại không phải là không có cái khác thiên địa linh bảo. Hừ, 700 vạn mua một khối phá tảng đá. Thật sự là tên ngớ ngẩn. Ha ha ha, tiểu tử, lừa ngươi khi như thế lớn coi tiền như rác. Thật sự là thống khoái a. Vậy liền để cho ngươi a. Tạ Huyền giữ tợn mặt đột nhiên cười lớn. Cố gắng làm ra một bộ mưu kế được như ý tư thái. Hừ hừ, có tự mình hiểu lấy liền tốt. Tần Phong vậy cười rồi. Thật có tiền a, vô số người sợ hãi thán phục. Đang thán phục Tần Phong xa xỉ đồng thời, vậy hí ngược như vậy nhìn về phía rồi Tạ Huyền. Cái gì lừa người ta làm coi tiền như rác. Cái này đoạt bảo hội. Nói lối rồi chính là đấu phú. Ai có tiền cuối cùng thắng rồi. Ai có mặt mũi. Tạ Huyền vừa mới bắt đầu còn kêu gào người ta cùng hắn tranh là tự rước lấy nhục. Nhưng kết quả hắn mỗi lần tăng giá 10 vạn đều vì khó nữa ngày. Người ta một lần tăng giá 100 vạn không chút do dự. Lập tức phân cao thấp. Rõ ràng thua rồi, còn mạnh hơn trống. Tạ Huyền tựa như một cái thằng hề. Chủ trì đoạt bảo hội Khang Liên Nhi lại yêu kiều cười. Nàng cũng không quan tâm người phía dưới ai đấu phú thắng rồi. Ai giống thằng hề, chỉ cần đấu giá rồi giá cao. Nàng liền cao hứng, 700 vạn, cái này đủ rồi, quá đủ rồi. Huyền Thanh nhất hợp ngọc, 700 vạn một lần. Còn có vị nào muốn đấu giá? Móa, vô số người nôn máu. Rất không nói, 700 vạn đã là giá trên trời rồi. Ai còn sẽ ở đấu giá? Huyền Thanh nhất hợp ngọc, 700 vạn lần thứ hai. Khang Liên Nhi giọng dịu dàng lại nói, nàng cũng rất hài lòng giá tiền này rồi. Vị này bằng hữu, 700 vạn liền muốn mua đi bảo bối này, có thể hay không quá tiện nghi rồi. Đột nhiên, một tiếng âm thanh tự nhiên vang lên, vô số người giật mình, nhao nhao nhìn về phía ba chữ số Lầu Các, Lam Nguyệt. Khó nói cái này thần bí nữ nhân còn muốn cạnh tranh hay sao? 800 vạn, quả nhiên, Lam Nguyệt mở miệng rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN